Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Lý Lão Thực. Ngay tại tay hắn đã đụng chạm lấy then cửa thời điểm. Một cái hoành đao trực tiếp bay tới, Chu Lão Tam hét thảm một tiếng, bàn tay bị cắt đứt hơn phân nửa, hoành đao cắm ở then cửa bên trên không ngừng run rẩy. Nguyên lai là Hàn lão hổ nhìn thấy Chu lão tam phải chạy, quay đầu ném đao tới, chỉ thấy Vương Nhị chỉ một nhóm, ở 20 danh bộ khúc trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào. Không phải là bị đánh ngất xỉu, chính là bị chém té xuống đất, lấy bây giờ y học điều kiện mà nói, chết chắc. Hàn lão hổ cười gằn đi tới Chu lão tam trước người, không quan tâm hắn tiếng kêu thảm thiết. Ở trên cửa kéo xuống hoành đao trở tay một đao, Chu lão tam kêu thảm thiết liền ngừng lại, thi thể chia lìa, sau lưng cảnh tượng càng là vô cùng thê thảm, gào thét bi thương, máu tươi. Hàn lão hổ phảng phất rất hưởng thụ loại không khí này, dùng tay áo xoa xoa hoành trên đao vết máu nói, còn tưởng rằng có thể thật tốt đánh một trận, không nghĩ tới đều là loại mặt hàng này. Ngoặc kép, cây cột cười nói, đều là một ít thôn dân làm sơn tặc, có thể có bao nhiêu bản lĩnh, lưu mấy cái người sống, giao cho đại nhân, còn lại toàn bộ giết đi, giữ lại cũng là lãng phí lương thực. Hàn lão hổ thanh âm rất lạnh giá, không xảm tạp mảy may cảm tình, đối với bọn họ một chút thương hại cũng không có, quan chính là quan, tặc chính là tặc, từ xưa như thế. Phải, sau lưng bộ khúc đáp đáp một tiếng, tiện tay trên đất tìm hai cái vẫn tính là kiện toàn nhân. Vương Nhị chỉ cũng bị xách lên, tổng cộng để lại 3 người, còn lại ở trong tiếng kêu gào thê thảm đều bị bổ đao. Một trận vốn nên là tạo thành sức ảnh hưởng nhất định cướp bóc sự kiện. Ngay tại tiết lộ tin tức sau này, không dùng 10 phút liền được giải quyết. Đem 3 người bọn hắn vứt xuống trong đại lao đi, cây cột, đi tìm 2 cái đại phu hồi đưa cho bọn hắn nhìn một chút thương. Quét dọn sự tình, quản gia liền làm phiền ngài. Chuyện lớn như vậy tình, vương gia quản gia đương nhiên là tại chỗ. Quản gia tâm lý tư chất vẫn tính là không tệ, mặc dù chân run lợi hại, cũng may còn không có mất phân tắc. Nghe Hàn lão hổ lời nói, nuốt nước miếng một cái, chắp tay nói, tự nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này, giao cho tiểu lão nhi đó là. Nói xong cũng phân phó mấy cái hộ viện đem những thi thể này cũng thu thập, trang lên xe ngựa, một hồi muốn toàn bộ vận chuyển tới nghĩa trang đi. Đại nhân, phạm nhân tổng cộng 38 nhân, bắt sống 3 người, còn lại toàn bộ đền tội. Hàn lão hổ đi tới Tô Bạch ngoài cửa, hắn biết lúc này Tô Bạch là không có khả năng ngủ. Bao lớn trong lòng biết nói lại sơn tặc tới cướp bóc, còn có thể ngủ, tìm 2 cái huynh đệ xem thật kỹ quản người sống. Trong huyện sai dịch ta dùng không yên tâm, nhét vào trong đại lao, cực kỳ trông coi, chúng ta nhân thương vong như thế nào đây? Quả nhiên, Hàn lão hổ vừa dứt lời, Tô Bạch thanh âm liền ở trong phòng vang lên. Bẩm đại nhân, các huynh đệ chỉ có một người bị thương. Hàn lão hổ có chút bất mãn, hiển nhiên cảm thấy có người bị thương để cho hắn có chút mất thể diện. Tô Bạch nói, bị thương huynh đệ cho ngũ lượng bạc, 2 ngày này nghỉ ngơi cho khỏe. Các huynh đệ còn lại mỗi người 3 lượng bạc, coi như là tưởng thưởng, ngươi dẫn 10 lượng. Hàn lão hổ vừa nghe mình có thể dẫn 10 lượng bạc, hưng phấn quá sức, cũng không khách khí, dù sau này là mình bính sát đổi lấy. Ngoài ra này tam phạm nhân thật tốt đối đãi, đừng để cho bọn họ chết. Sáng mai ta tự mình tra hỏi một chút bọn họ. Tô Bạch thanh âm mang một ít tiểu hưng phấn. Chính mình cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy còn sống sơn tặc đâu rồi. Đời trước cũng chính là ở trên TV thấy qua 2 lần tên cướp. Về phần sơn tặc, dựng nước sau này liền gần như toàn bộ bị tiêu diệt rồi. trở thành một loại so với đại gấu mèo còn ít ỏi hơn nề. Đúng đại nhân, Hàn lão hổ đáp một tiếng. Được rồi, đi xuống đi, đúng đại nhân. Hàn lão hổ nặng nề tiếng bước chân càng đi càng xa. Bên trong căn phòng Tô Bạch cũng an tâm lại. Ở bên trong phòng ngồi xếp bằng, dựa theo ba tấc cách nội công tâm pháp bắt đầu thổ nạp. Này vừa tu luyện, hai cổ hơi nóng tự trong lòng bàn tay chen chúc mà vào. Dọa Tô Bạch giật mình, bình thường chỉ có từng điểm hơi nóng, hơi chút có thể cảm giác được mà thôi. Bây giờ hai cổ hơi nóng thật giống như chất lỏng như thế. Có thể rõ ràng cảm giác ở hai lòng bàn tay vào thân thể. Trong thân thể một vòng vận hành, không vận hành một vòng, liền có một ít hơi nóng dung nhập vào chính mình tứ chi bách hài. Toàn thân cao thấp cũng lộ ra như vậy một cỗ sảng khoái tinh thần sức lực. Một mực chờ đến đầu bếp tới gọi mình ăn điểm tâm thời điểm. Tô Bạch mới giật mình tỉnh lại. Bất chi bất giác thì đã tu hành lâu như vậy rồi. Đầu bếp cũng rất tò mò. Bình thường Tô Bạch đồng hồ sinh học đều là rất ổn định. Thế nào hôm nay thức dậy trễ như vậy? Tô Bạch rửa mặt một chút, ăn qua loa một miếng cơm, đang định đi xem một chút sống sơn tặc là dạng gì thời điểm. Vương Triều chạy chậm chạy vào. Tô Bạch ngẩn ra. Lúc này mới nhớ tới Vương Triều bọn họ cũng đi đã mấy ngày. Cũng hẳn trở lại, Vương Triều thi lễ nói. Đại nhân, ngài phân phó sự tình cũng làm xong. Tô Bạch tả hữu nhìn một chút không nhìn thấy Lý Lão Thực bọn họ. Không khỏi hỏi, Lý Lão Thực cùng Trịnh Đại Giang đây. Ngoặc kép, Vương Triều đưa tay chỉ cửa nha môn nói. Ở bên ngoài đâu rồi? Nói cái gì cũng không dám vào. Tô Bạch cười một tiếng, từ xưa dân không đấu với quan, trăm họ từ trước đến giờ cũng đối quan phủ có một loại kính sợ cảm cùng cảm giác sợ hãi. Nói thế nào cũng là từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên thúc bối. Chính mình vẫn là phải đi ra ngoài nghênh xuống, Lý Lão Thực cùng Trịnh Đại Giang cùng với cây cột cha đều tại. Bày sạp cần muốn cái gì không ít. Vương Lãng một chiếc xe ngựa phóng không dưới, liền thuê cây cột cha, đem một vài che nắng bước, cây trúc, cùng bàn ghế cũng đưa đến đi một tí. Vương Lãng trong xe ngựa thả là tất cả đều là bánh bông lan. Lý Thúc, đã lâu không gặp a. Tô Bạch vừa đi ra khỏi huyện nha, đã nhìn thấy cửa chính không ngừng đi Lý Lão Thực hai người. Ha ha cười to hai tiếng thân thiết nghênh tiếp. Lý Lão Thực vừa nhìn thấy quan bào theo bản năng liền thi lễ nói. Tham kiến đại nhân. Ngoặc kép. Tô Bạch đỡ một cái hắn nói. Lý Thúc cần gì phải khách khí. Chúng ta mấy nhà giao tình không cạn. Thế nào bây giờ ngược lại là khách khí dậy rồi đây. Ngoặc kép. Lý Lão Thực người cũng như tên. Cười hắc hắc gãi đầu một cái. Cũng có chút ngượng ngùng. Trịnh Đại Giang ở một bên nói tiếp. Chính phải, chúng ta cũng không ngoài nhân. Đại nhân, không biết là để cho anh em chúng ta ở nơi nào bày sạp à? Ngoặc kép, Trịnh Đại Giang vừa định kêu Đại Nghiêu, suy nghĩ một chút có chút không ổn. Đuổi vội vàng đổi lời nói gọi đại nhân. Tô Bạch cười nói, được rồi, đừng nữa cửa nói. Đến, ta vào huyện nha nói, đang khi nói chuyện kéo hai người liền đi vào huyện nha. Hai người từ vừa mới bắt đầu khẩn trương, càng về sau hiếu kỳ, hai người bộ mặt biểu tình rất là phong phú. Đến tam đường, để cho Vương Tiểu Bảo đi rót hai ly nước tới, cười nói, Lý Thúc, ta ở nơi này nhậm chức sau này mới biết nguyên lai trong huyện bầy sạp phí cao như vậy. Trước đó vài ngày ta viết cáo thị dán ở bên ngoài. Đáng tiếc không có ai tin tưởng a, chỉ có thể đem các ngươi gọi qua, cho bọn hắn đánh dáng vẻ. Lý Lão Thực vỗ ngực nói, giao cho chúng ta chính là, vốn là cũng định tới trong huyện thành doanh số bán hàng tâm. Bây giờ cũng chính là trước thời hạn một chút. Trịnh Đại Giang cũng cười nói, chính phải, Bây giờ xưởng cũng bắt đầu xây dựng. Mấy người kia đi theo cha ngươi cùng Vương Tam đi Trường An bên trong bán. Hai ta ở hộ huyện bên trong bán. Cũng có thể bán nhiều hơn một chút. Tô Bạch cười theo chân bọn họ tán gẫu một hồi. Đem Vương Triều kêu vào nói. Vương Triều, mang hai vị chú bác đi chọn vị trí. Bất kể là ở nơi nào đều được. Vương Triều mấy ngày nay đi theo đường sư. Đại đại nho nhỏ Phương sẽ không hắn không biết. Nghe vậy đáp một tiếng. Mang theo Lý Lão Thực cùng Trịnh Đại Giang đi chọn gian hàng rồi. Tô Bạch kêu đi vào đường sư nói. Đường sư, cho ta viết một phong tấu chương. Đêm qua ban đêm, 38 danh phỉ nhân xuống núi cướp bóc. Bổn huyện thủ hạ Hàn Lão Hổ xuất hương dũng chống lại. Bắt sống 3 người, còn lại phỉ nhân đều bị đánh chết. Mời triều đình phong thưởng. Đường sư kinh ngạc cầm cũng mau xuống đây rồi. Không thể tin nói. Đại nhân, đêm qua có đạo tặc cướp bóc. Ngoạc kép, Tô Bạch gật đầu nói. Nhị chỉ sơn kia một đám phỉ nhân xuống núi. Bây giờ còn lại 3 cái người sống cũng nhốt ở trong đại lao đây. Đường sư trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo. Này, đây chính là đại công lao a. Bất quá huyện lệnh làm sao có thể như vậy viết đây? Lập tức nói, đại nhân, cái này hẳn viết thành là ngài phấn chiến ở tuyến đầu. Dẫn Hàn Lão Hổ bọn họ đánh tan đạo tặc mới đúng a. Ngoạc kép, Tô Bạch tức giận nói, một cái 9 tuổi hài tử ở tuyến đầu. Không khiến người ta cười đến rụng răng mới là lạ. Nghe ta, cho ngươi viết như thế nào ngươi liền viết như thế nào. Ngoạc kép, đường sư vâng vâng dạ dạ đáp đáp một tiếng, vốn đang dự định ở bên trong cộng thêm tên mình, cái gì bày mưu lập kế, trí tuệ vững vàng vân vân, bây giờ nhìn lại là thêm không vào, dẫn Vương Tiểu Bảo, hai người chạy thẳng tới tù đi, đến tù, Hàn Lão Hổ dẫn 5-6 danh bộ khúc đang ở trên bàn đấu bài xì phé đâu rồi. Từ học được loại này ngoạn pháp sau này, tự lấy tốc độ kinh khủng truyền bá ra. Bây giờ đã thịnh hành nửa hộ huyện rồi. Đại nhân, Hàn Lão Hổ làm dẫn đầu nhìn thấy Tô Bạch. Kinh hô một tiếng vội vàng vứt bỏ trong tay bài xì phé. Giờ làm việc đánh bài có thể là không cho phép. Tô Bạch liền làm bộ như không nhìn thấy nói. Phạm nhân thế nào? Ngoạc kép, Hàn Lão Hổ cười nói. Đều ở bên trong đâu rồi? Tối ngày hôm qua kêu đại phu cho nhìn qua. Không chết được, một người trong đó hay lại là nhị chỉ sơn hạng nhất. Liền thương thế hắn tương đối nghiêm trọng, ngược lại cũng là một hán tử. Không nói tiếng nào, nếu như nghĩ tại trong miệng hắn lấy được điểm tin tức sợ là không dễ dàng. Tô Bạch buồn cười nói, ta cần phải biết tin tức gì? Ngươi chuẩn bị một chút, một sẽ trực tiếp chép bọn họ ổ. Tấu chương hai ngày này sẽ đưa lên đi, cho các ngươi thỉnh công. Hàn Lão Hổ gãi đầu nói, cái này cũng không làm gì a. Lại nói đại nhân ngươi không cũng ban thưởng qua sao? Tô Bạch nói, ta ban thưởng là bởi vì ta cho các ngươi đi liều mạng. Các ngươi đi, đây là ta phần thưởng các ngươi nguyên nhân. Triều đình phần thưởng các ngươi là bởi vì ngươi môn liều mạng chắp ghép thắng, là các ngươi có được. Hàn Lão Hổ dẫn đường, Tô Bạch ở một gian trước cửa phòng giam nhìn thấy sống sờ sờ sơn tặc. Cùng trước ở trên TV nhìn thấy, người mặc bạch y, ngực viết một cái, tù, tự tù phạm không giống nhau. Ba người mặc cùng dân chúng tầm thường không có gì khác nhau. Đều là mang theo băng áo vải phục, bất đồng duy nhất là trên người bọn họ đều có vết thương. Trên người, trên mặt. Trên tóc hiện đầy vết máu, hai tên sơn tặc đem rơm giả cũng trải tải rồi Vương Nhị chỉ dưới người. Vương Nhị chỉ thương thế không nhẹ, ba sườn dùng một nhanh cũ nát vải bọc cầm máu, hai mắt đỏ như máu trành lên trước mắt Tô Bạch. Tô Bạch cười một tiếng, Hàn Lão Hổ mang một cái ghế, để cho Tô Bạch ngồi xuống. Tô Bạch rất không nhã hai chân đong đưa nói. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Vương Nhị chỉ